Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 5, thực lực tăng lên nhanh chóng. Góc truyện audio.com, ma hạch ở trên đấu khí đại lục cũng được gọi là ma tinh. Tên như ý nghĩa, đây là một loại năng lượng tinh hạch bên trong cơ thể ma thú, bên trong tràn ngập thiên địa năng lượng cực kỳ cuồng bạo. Đối với loại năng lượng này, cho dù là đấu vương cường giả cũng không dám mạo hiểm bạo thể nguy hiểm, đem nó mạnh mẽ hút vào. Vì ma hạch không thể trực tiếp hấp thu, bất quá nó cũng là tài liệu chính không thể thiếu khi luyện dược. Ma hạch trải qua bí pháp của luyện sư luyện chế, sẽ thần kỳ bị một số dược thảo trung hòa cuồng bạo thuộc tính, cuối cùng trở thành các loại linh dược tăng lên thực lực làm mọi người mơ ước, giá cả nhất thời tăng vọt. Đồng thời ma hạch còn có thể khảm nạm vào trang bị để tăng lên năng lực, giúp chủ nhân mang đến phòng ngự cùng lực lượng mạnh mẽ, giúp cho người ta lúc đối mặt với nguy hiểm thì có thêm vài phần bảo hộ sinh mạng. Cũng bởi vì có thể sản sinh ra nhiều loại uy năng cho nên ma hạch vẫn luôn trong tình trạng cung không đủ cầu. Ma thú so với nhân loại cường đại hơn không ít, cùng cấp bậc cường giả rất khó đánh bại, trừ phi là có thực lực cao cường hoặc là vây đánh mới có thể giết chết ma thú để lấy ma hạch. Bởi vì ma hạch độ quý hiếm cho nên trên thị trường rất khó tìm, chỉ có thể ở một số nơi như phòng đấu giá mới có thể tìm thấy. Tiêu Long đi dạo nửa ngày ở phường thị mới tìm được 3 viên ma hạch cấp 1. Thôn thiên phệ địa quyết của Tiêu Long có thể thông qua thôn phệ năng lượng để cường hóa tự thân người tu luyện, cho dù có là cuồng bạo năng lượng bên trong ma hạch cũng có thể bị hấp thu. Hơn nữa để cho an toàn, Tiêu Long sẽ cho đại quang cầu đem 5 thành năng lượng trong ma hạch hấp thụ, còn lại 5 thành thì chia đều để cường hóa tự thân. Bất quá bây giờ Tiêu Long cũng chỉ dám hấp thu cấp 1 ma hạch mà thôi, cấp 2 ma hạch đối với là quá sức. Ngoài ra hắn còn tìm được một ít dược liệu để chuẩn bị cho học luyện dược. Thời gian trước hắn có từ đại quang cầu lấy ra được một cái thuộc về cao cấp luyện dược sư một đời kinh nghiệm sách, đủ để cho hắn trở thành một cái lục phẩm luyện dược sư. Về phần cao cấp hơn luyện dược đẳng cấp hiện tại đối với hắn tới nói là quá cao, không tiện học tập cũng không thể học được. Sẵn tiện nói luôn, Tiêu Long thân thể do đại quang cầu cải tạo cho nên có được tất cả thuộc tính. Tại đấu khí đại lục, thuộc tính của con người quyết định bởi linh hồn của mỗi người, vĩnh viễn chỉ có một thuộc tính, không thể có thuộc tính khác lẫn vào. Cho nên, một thân thể có hai loại thuộc tính mạnh yếu không giống nhau cơ bản là không có khả năng. Mà Tiêu Long là thuộc về dị loại trong dị loại, sở hữu tất cả thuộc tính. Đã mua đủ ma hạch cùng dược liệu cũng nên trở về. Nói xong Tiêu Long liền quay về Tiêu gia tộc địa, hắn mới sẽ không thừa nhận là mình đã tiêu hết tiền cho nên mới quay về. 4 viên ma hạch cùng mấy loại dược liệu đã đem hắn tích xúc cho rút cạn. Ai, cần phải sớm một chút kiếm tiền, nếu không thì thật không xong. Trên đường đi Tiêu Long thở dài một tiếng, quay trở lại mình phòng nhỏ, ngồi xếp bằng trên giường, Tiêu Long chuẩn bị tu luyện. Lấy ra một viên hỏa thuộc tính cấp bậc ma hạch đặt ở trước mặt, sau đó Tiêu Long bắt đầu tu luyện. Dựa theo thôn thiên phệ địa quyết công pháp vận chuyển, đấu khí trong cơ thể bắt đầu dao động, theo Tiêu Long ý niệm vừa động ma hạch. Góc truyện audio.com, ở trước mặt hắn bắt đầu lơ lửng trên không trung. Màu đỏ năng lượng từ ma hạch bên trong thoát ra, ma hạch nhanh chóng biến thành một đống bột phấn theo gió tán đi. Màu đỏ năng lượng bắt đầu bị hấp thu vào Tiêu Long trong thân thể. Tại ma hạch năng lượng vừa đi vào trong thân thể Tiêu Long thì bị một đạo thần bí năng lượng hấp thu đi một nửa. Một nửa năng lượng còn lại ngay lập tức bị Tiêu Long đấu khí vây quanh chậm rãi luyện hóa hấp thu. Trong thân thể Tiêu Long đấu khí cũng bắt đầu bay vọt. Một giờ sau đó, Tiêu Long thở ra một ngụm chọc khí. Sau đó hắn bắt đầu chậm rãi cảm thụ trong người đấu khí. Đấu khí đúng là có tăng lên không ít, dựa theo tình hình này nếu như muốn đột phá thành tứ tinh đấu giả thì đem toàn bộ số ma hạch còn lại hấp thu là có thể. Tiêu Long trong lòng thầm nghĩ, hắn vẫn còn coi thường ma hạch bên trong năng lượng, có thể đem một cái đấu vương cấp bậc cho no bạo năng lượng cũng không phải dễ như vậy hấp thu. Trong quá trình tu luyện, đại quang cầu phải đem thêm 4 thành năng lượng hấp thu mới có thể để cho Tiêu Long an toàn qua được. Nghĩ đến bởi vì mình ngu xuẩn hành vi mà suýt nữa bước vào quỷ môn quan, Tiêu Long trên trán rơi xuống một giọt mồ hôi. Thôi bỏ đi, bây giờ nghỉ ngơi một chút cho thư giãn, sau đó mới tiếp tục tu luyện. Nghĩ đến đây Tiêu Long liền rời khỏi giường đi ra khỏi phòng. Hắn lúc này cũng không có mục đích đi dạo xung quanh tộc địa. Ọc ọc, ngay lúc này bụng Tiêu Long kêu lên âm thanh, tu luyện đúng là tiêu hao không ít năng lượng, lại thêm đi dạo nửa ngày ở phường thị, sáng nay điểm tâm sáng coi như vô dụng. Thở dài một tiếng, Tiêu Long liền hướng về phía Tiêu gia sau núi đi tới. Hắn dự định đi săn bắt một ít thú hoang để tạm ăn cho đỡ đói. Tiêu gia phía sau núi cũng khá nguy hiểm với người bình thường. Bên trong thường xuyên xuất hiện hung thú, hơn nữa đôi lúc còn có thể nhìn thấy một ít ma thú cấp 1 xuất hiện. Bất quá hiện tại Tiêu Long cũng không lo lắng cái gì hung thú ha ma thú xuất hiện, hắn hiện tại còn đang mong chờ đây. Nhân cơ hội này hắn muốn gia tăng cho mình một ít kinh nghiệm chiến đấu. Cùng một đám đấu giả còn chưa đến tiểu thí hài chiến đấu hoàn toàn không giúp ích gì cho hắn. Rất nhanh một đầu lợn rừng có hình thế khá lớn xuất hiện trước mặt Tiêu Long. Lấy ra trường kiếm, Tiêu Long ngay lập tức xông đến đầu kia lợn rừng. Tại Tiêu Long nhanh gọn ra tay, đầu kia lợn rừng chết không thể chết lại. Làm sạch thực phẩm, sau đó liềm nhóm lửa lên, Tiêu Long bắt đầu chế biến. Cách chương.